lít nha lít nhít, rất dọa người. Trong lúc nhất thời không có ai dám đến gần bà Trần Cách Trương.